đêm đêm người mở lòng ra ôm ta trong cánh tay ngà ra từ đời bằng hơi gió hóa hồn theo cánh mây xa ta đi bằng một sợi tơ lung linh luôn trong khói mờ ta treo hồn vào tình thương thấy mình trôi loãng trắng hoa ta rơi bằng một đời hoa tan theo với ngàn cánh lá không ngờ hồn hoa vào làn phân bướm xanh ngờ ta bay bằng một giọng ca tuôn ra thế giới mịt mù ta về bao la trôi xuôi theo dòng tình tu dệt bài thơ nâng ta trong lưới mơ hồ ta về lòng người bỡ ngỡ khóc cười như bé bơ vơ ta theo đường mộng còn lứa hướng đưa về nẻo nghìn người về tay ngà thương nhớ kêu ta bằng một lời ru ta bay bằng một giọng ca tuôn ra thế giới viết mù ta về bao la trôi xuôi theo dòng tình tu êm êm người dệt bài thơ nâng ta trong lưới mơ hồ ta về lòng người bỡ ngỡ khóc cười như bé bơ vơ ta theo đường mộng còn lứa hướng đưa về nẻo nghiêng